Tà hoàng cuồng phi, ma tôn, thực cốt tuyệt sủng. Chương 23, nón xanh. Góc truyện audio.com. Rời đi Tấn Vương phủ khi, cửa hông bỗng nhiên mở ra, một cái xiêm y không chỉnh người bị ném ra. Tấn Vương điện hạ nói, Tế Ninh hầu phủ thù hắn sẽ không quên, mà ngươi, điện hạ cũng chơi nị, không cần vọng tưởng. Hộ vệ nói xong, thật mạnh đem cửa đóng lại. Phạn Linh Xu ẩn ở chỗ rẽ chỗ xem qua đi, kia không phải Phương Thanh Liên sao? Tiểu thư, mau đem quần áo mặc vào. Nha hoàn cầm quần áo đem Phương Thanh Liên bao lên, nàng cái gì cũng chưa xuyên đã bị ném ra, trên người còn có đại khối xanh tím dấu vết. Không biết bị Thẩm Minh Tiệp như thế nào lăn lộn, không có thứ đồ kia, nói vậy hắn sẽ thực biến thái. Ta hảo hận, đại ca vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn hủy hoại ta cả đời a. Phương Thanh Liên nhào vào nha hoàn trong lòng ngực khóc thút thít. Tiểu thư, đừng khóc, nếu là đem người đưa tới nhưng làm sao bây giờ? Nha hoàn kinh hoàng mà nhìn xung quanh, sợ có người đi ngang qua thấy được, hiện tại làm sao bây giờ? Ta đã là Tấn Vương điện hạ người, hắn không cần ta, ta còn có thể làm sao bây giờ? Phương Thanh Liên khóc lóc nói, đi về trước tìm phu nhân thương lượng đi. Nha hoàn đem nàng nâng dậy tới, vội vội vàng vàng rời đi. Phạn Linh Xu nheo lại đôi mắt cười lạnh, thông đồng tỷ tỷ vị hôn phu, làm hại Mộ Hàm Yên hủy dung, thù này nàng không thể không báo. Phương Thanh Liên hiện tại kết cục còn chưa đủ thảm, nàng sẽ làm nàng thảm đến hối hận từng có hại người chi tâm. Âm dương luân hồi, từ Tấn Vương bị thiến, Tế Ninh hầu phủ liền hoàn toàn đắc tội này tòa chỗ dựa. Thẩm Minh Tiệp là cái lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, sai sử môn khách kết đảng đối Phương Hoành Viễn bốn phía chèn ép. Nơi trốn xa lánh, Phương Hoành Viễn nguyên bản chính là dựa vào Bắc Ninh Vương mới thượng vị. Đồng liêu phần lớn khinh thường hắn, nương lần này sự tình, sôi nổi đối hắn xa cách, Phương Hoành Viễn trong lòng tích tụ, trở về đành phải làm bộ làm tịch si nương si hơi. Không phải đánh liền mắng. Hoán hận nàng xuất thân đê tiện, liền nhi tử đều giáo không tốt, còn lại di nương tác nhân cơ hội câu dẫn Phương Hoành Viễn. Càng đem kiều di nương chèn ép đến không chỗ dung thân. Nương, làm sao bây giờ nha? Cha đối với ta như vậy nhóm, bên ngoài người đều ở cười nhạo ta, liền Tấn Vương điện hạ cũng không cần ta. Ô ô ô, nương, người nếu muốn nghĩ cách ta, Phương Thanh Liên đóng cửa lại. Cũng cả ngày khóc sướt mướt, kiều di nương nhìn chính mình nữ nhi như hoa như ngọc dung mạo khóc đến tiều tụy mập mạp. Trong lòng không cam lòng, nói, đừng khóc, chúng ta còn có xoay người cơ hội. Phương Thanh Liên vừa nghe, vội vàng hỏi, nương, như thế nào xoay người? Kiều di nương nhẹ vỗ về nàng mặt, Thanh Liên, hiện giờ phần lớn, không ai so ngươi càng mỹ. Nhiều ít vương công quý tộc đối với ngươi xua như xua vịt. Ngươi nếu có thể gả cái quyền quý, chúng ta mẹ con hai liền xoay người. Đến lúc đó, liền phụ thân ngươi đều phải dựa vào chúng ta. Nhưng cha không có phù chính ngươi. Ta chỉ là cái thứ nữ. Ai chịu cưới một cái thứ nữ đương chính thất. Phương Thanh Liên rơi lệ. Không đành lòng xem kiều di nương bị đánh đến mặt mũi bầm dập mặt. Như thế nào không có. Định An hầu phủ cái kia Hà Dung, hắn là thế tử, đối với ngươi nhất vãng tình thâm, nhà hắn lão thái thái chỉ có hắn một cái cháu đích tôn. Chỉ cần hắn khăng khăng cưới ngươi, lão thái thái nhất định sẽ đồng ý. Phương Thanh Liên mở to hai mắt, cái kia lại hắc lại béo lại xấu Hà Dung sao? Thanh Liên, ngươi muốn thanh tỉnh một chút, Định An chờ tuy rằng so ra kém Mộ Kiêu, nhưng hắn trong tay có 50.000 cấm vệ quân. Liền ở kinh thành, Tấn Vương cũng muốn kính hắn 3 phần, ngươi gả cho Hà Dung, chính là thế tử phi, chờ hắn tương lai tập tước, ngươi chính là Định An chờ phu nhân. Định An chờ phu nhân, liền không cần xem Mộ Hàm Yên sắc mặt đi. Phương Thanh Liên cắn răng nói, kia đương nhiên, nàng hủy dung, ai sẽ muốn nàng. Kiều di nương giữ tợn mà cười rộ lên, hảo, mẫu thân, ta nghe ngươi. Phương Thanh Liên hạ quyết tâm, nàng rốt cuộc chịu không nổi loại này nơm nớp lo sợ ra không được đầu nhật tử. Nghĩ gả cho Hà Dung, thành thế tử phi, những người đó lại tới nịnh bợ nàng, phảng phất lại thấy được hy vọng. Kiều Di Nương tính toán hảo lúc sau, liền vận dụng chính mình hết thảy quan hệ, hối lộ, cầu xin, tìm cái mấy cái cơ hội làm Phương Thanh Liên cùng Hà Dung ngẫu nhiên gặp được. Hà Dung vốn dĩ liền thích Phương Thanh Liên, ở nàng cố tình dụ dỗ dưới, căn bản cầm giữ không được, trở về liền đại náo một phen, tuyệt thực thắt cổ, chính là bức cho Định An Hầu Phủ Lão Thái Thái đồng ý hôn sự này. Phạn Linh Xu biết đến thời điểm, hôn lễ đều chuẩn bị tốt, như thế hấp tấp, kia Hà Dung nhất định thực khát vọng ôm được mỹ nhân về. Đêm tân hôn, không biết Phương Thanh Liên muốn như thế nào lừa gạt qua đi. Hà Dung hay là cái bao cỏ đi. Đại tiểu thư, hầu gia làm chúng ta đều đến sảnh ngoài đi. Gì thế tử tới đón hôn. Kim Châu chạy vào nói. Sáng sớm Ngọc Chiêu liền đi xem náo nhiệt. Đem trên bàn hộp lấy thượng. Đi thôi, Kim Châu bế lên hộp. Nặng trĩu, không biết là cái gì. Nhưng đại tiểu thư đưa hạ lễ. Nhất định thực quý trọng. Sảnh ngoài, Phương Hoành Viễn vì Phương Thanh Liên chuẩn bị của hồi môn bãi đầy sân. Đây là hắn xoay người chi trượng. Hắn tự nhiên nếu muốn tận biện pháp mau chóng leo lên Định An Hầu Phủ này căn cao chi. Cho nên không tiếc đại giới. Hà Dung ăn mặc một thân đỏ thẫm hỷ phục. Vốn dĩ liền ngăm đen màu da bị sấn đến càng là quê cha đất tổ. Sống thoát thoát một cái tượng đất. Hắn đứng ở khách khứa chung bị chúc mừng. Đầy mặt vui sướng, mặt mày hớn hở, nghiễm nhiên một bộ nhân sinh người thắng bộ dáng. Phạn Linh Xu cũng đi lên đi, làm Kim Châu đem hạ lễ đưa qua đi. Chúc mừng gì thế tử được như ý nguyện, ngày đó anh hùng cứu mỹ nhân, quả nhiên đả động mỹ nhân. Hà Dung nhớ tới ở Vạn Hương Điện bị dọa nước tiểu sự tình. Vẻ mặt sắc mặt giận dữ, không cần phải ngươi này sửu bát quái chúc mừng. Phạn Linh Xu nhướng mày chưa nói cái gì. Kim Châu đem hộp gấm mở ra. Bên trong xanh mượt một con phỉ thúy rùa đen. Lớn bằng bàn tay, thế nước chẳng ra gì. Nhưng lục đến lóa mắt, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Hà Dung không nghĩ tới nàng cư nhiên đưa như vậy chân quý đồ vật. Hừ một tiếng, phỉ thúy mà thôi, chúng ta Định An Hầu Phủ nhiều đến là. Tự nhiên so bất quá Định An Hầu Phủ bảo bối. Bất quá này phỉ thúy rùa đen như thế chi lục, vừa lúc cùng gì thế tử xứng đôi. Phạn Linh Xu che môi, khẽ cười một tiếng, Hà Dung cảm thấy nàng trong lời nói mang thứ, đang muốn truy vấn, bọn nha hoàn lại vui mừng mà gào khai. Tân nương tử ra tới, Hà Dung chỉ có thể đón nhận đi, bắt lấy hồng lụa, Vương Thanh Liên dáng người thướt tha, trong lòng rung động, liền đem Phạn Linh Xu nói quên đến trên chín tầng mây. Nắm Phương Thanh Liên thượng kiệu hoa, một đường thổi kéo đàn hát hồi Định An Hầu Phủ bái đường thành thân. Có thể nói là oanh động toàn thành, đến lúc đó Hà Dung biết Phương Thanh Liên cùng Tấn Vương về điểm này nhi rèm pha. Lấy hắn xúc động tính cách, chỉ sợ cũng sẽ oanh động toàn thành. Ha ha ha, vẫn là Thanh Liên nhất tranh đua. Phương Hoành Viễn nhìn một đôi tân nhân, cười đến không khép miệng được. Phạn Linh Xu liếc mắt nhìn hắn, hừ, xem ngươi có thể cười mấy ngày, thành thân sau ngày thứ ba, Hà Dung mang theo Phương Thanh Liên hồi Tế Ninh Hầu Phủ. Hai người gắn bó keo sơn, thoạt nhìn ân ái phi thường, liền Phạn Linh Xu đều có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Phương Thanh Liên cùng Tấn Vương chi gian là trong sạch. Lấy Tấn Vương kia hảo, sắc tính tình, sao có thể lưu chữ nàng hoàn bích chi thân. Xem ra, nàng xem thường Kiều Di Nương cùng Phương Thanh Liên, Mộ Hàm Yên, chính suy nghĩ hết sức, Phương Thanh Liên liền chiều nàng đi tới. Hiện giờ Phương Thanh Liên, một thân sang quý lăng la tơ lụa, đầy đầu châu ngọc chân bảo, phía sau đi theo 4-5 tên nha hoàn, nét mặt tỏa sáng, phong cảnh vô hạn, xem ra, Hà Dung xác thật đối nàng không tồi. Có việc, Phạn Linh Xu lạnh lùng mà nhìn nàng. Ngươi dùng như thế nào loại này ánh mắt xem ta, như thế nào, ghen ghét sao, Phương Thanh Liên vỗ một chút tóc mai thượng phượng thoa, ta đâu, tuy rằng là thứ nữ, nhưng có người đau ta sủng ta, mà ngươi, chẳng sợ ngươi sinh ra tôn quý, nhưng ngươi như vậy xấu, cái nào nam nhân sẽ sủng ái ngươi? Phạn Linh Xu đạm đạm cười, bị Thẩm Minh Tiệp ném ra, nhanh như vậy tìm được một cái đầu ngốc, thực đáng giá kiêu ngạo sao? Ngươi nói bậy gì đó? Phương Thanh Liên đối với nàng mặt giơ lên tay, Phạn Linh Xu không chút nào cố sức mà bắt lấy. Phương Thanh Liên, đừng cho mặt lại không cần, ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta làm càn. Phương Thanh Liên chớp mắt, bỗng nhiên nước mắt liên liên khóc ra tới. Hàm Yên, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói mấy câu, ngươi không cần phải đối ta động thủ a, Mộ Hàm Yên. Hà Dung hét lớn một tiếng đi tới, đỡ lấy nhu nhược đáng thương Phương Thanh Liên. Thanh Liên đơn thuần thiện lương, ngươi cái này ác độc nữ nhân, luôn là khi dễ nàng. Phạn Linh Xu xem đều lười đến xem bọn họ liếc mắt một cái. Một cái bạch liên hoa, một cái ngốc bước, chung quanh còn có một ít khách nhân, nghe vậy sôi nổi nhìn qua. Kiều Di Nương nhân cơ hội nói, Hàm Yên này tính cách, cùng năm đó Bắc Ninh Vương dường như, chính là khắc chế không được tính tình. Một cái nữ hài, như thế nào có thể như vậy? Nàng hủy dung, tính cách lại ác độc như vậy, như thế nào gả đi ra ngoài? Nàng cựu cữu là Tây vực đại đô đốc, nàng làm sao sợ, đáng thương chúng ta Thanh Liên, từ nhỏ đã bị nàng khi dễ. Kiều Di Nương chua xót mà xoa xoa nước mắt, trước đây Mộ Hàm Yên trước mặt mọi người ở Tế Ninh Hầu Phủ đánh Kiều Di Nương sự tình. Ở phần lớn chính là truyền khắp, không hiểu biết chân tướng hậu trạch phụ nhân tự nhiên cho rằng Mộ Hàm Yên tính cách hỏa bạo. Đừng khổ sở, Thanh Liên tiểu thư hiện tại gả cho gì thế tử, nhân duyên không mãn, phu thê hòa thuận, bao nhiêu người hâm mộ đều không kịp. Đúng vậy, Thanh Liên hiện tại là thế tử phi, luận địa vị, Mộ Hàm Yên 18 tuổi lúc sau mới có thể kế tục Bắc Ninh Vương tước phi. Bọn họ hiện tại cùng ngồi cùng ăn nha, lấy xuất thế tử phi bộ tịch tới, không thể luôn là làm nàng khi dễ. Phạn Linh Xu bổn không nghĩ để ý tới, nghe này đó chói tai nói lại thế Mộ Hàm Yên khó chịu. Các vị làm rõ ràng một sự kiện, ta tuy rằng 18 tuổi mới có thể kế tục tước phi, nhưng ta tập cũng là vương tước, kẻ hèn một cái hầu phủ thế tử tính cái gì? Mọi người sửng sốt, bị nàng một câu nghẹn đến mức vô pháp phản bác. Bắc Ninh Vương cùng Định An chờ đó là khác nhau như trời với đất. Đặt ở cùng nhau đối lập vốn dĩ liền buồn cười. Hà Dung đã bị Hoàng thượng sắc phong vì thế tử. Ngươi có sắc phong sao? Phương Thanh Liên không vui nói. Nàng như thế nào có thể bị Mộ Hàm Yên so đi xuống? Phạn Linh Xu cười lạnh. Sắc phong tính cái gì? Ta 3 năm sau chính là Bắc Ninh Vương. Hà Dung, lại quá 3 năm, ngươi có thể thành Định An chờ sao? Hà Dung cả giận nói. Sửu bát quái, ngươi dám chú cha ta. Ta làm sao dám chú Định An chờ đâu? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Cha ngươi chính trực tráng niên. 3 năm sau ngươi vẫn như cũ là thế tử. Mà ta, là Bắc Ninh Vương, ngươi thấy ta, nhớ rõ quỳ xuống hành lễ. Ngươi, Hà Dung vốn là xúc động. Loại này nhục nhã hắn như thế nào có thể nhẫn? Đi nhanh xông lên, Phương Thanh Liên cao hứng không thôi. Âm thầm chờ mong Hà Dung có thể hảo hảo đem Mộ Hàm Yên đánh một đốn. Người xấu, các ngươi khi dễ Yên Nhi. Ngọc Chiêu bỗng nhiên từ trong đám người chạy ra, nho nhỏ thân thể đụng phải Hà Dung. Hà Dung bị đâm cho một cái lảo đảo, hướng bên cạnh đảo đi khi, cũng đụng ngã Phương Thanh Liên. Hắn một cái 180 nhiều cân mập mạp từ lập tức đè ở Phương Thanh Liên trên người. Nàng lập tức kêu thảm thiết một tiếng. Hà Dung tốt xấu tu luyện quá, một cái lan lộn bò dậy, xấu Ngọc Chiêu liền phải đánh. Phạn Linh Xu tay mắt lanh lẹ, một tay đem Ngọc Chiêu kéo đến phía sau, lùi một bước, nha đầu thúi, ta hôm nay đánh chết ngươi. Hà Dung đầy mặt thịt mỡ dữ tợn lên. A nha, thế tử phi đổ máu. Phương Thanh Liên bọn nha hoàn kinh hô lên. Phương Thanh Liên xuyên váy là vàng nhạt, sắc, máu tươi từ phía dưới chảy ra đặc biệt bắt mắt. Hà Dung vừa nghe âu yếm người đổ máu, vội vàng chạy tới xem, thấy kia huyết thực mau liền nhiễm hồng váy. không cấm nóng nảy, mau kêu đại phu tới. Không cần kêu đại phu, Kiều Di Nương bỗng nhiên chen qua tới, ôm lấy Phương Thanh Liên, chỉ là nữ nhi ra tật xấu, bất quá chính là Nguyệt, sự tới, không cần phải kêu đại phu, Nguyệt sự. Phạn Linh Du xem một cái Phương Thanh Liên kia trắng bệch mặt, sợ nàng đã chết liên lụy Ngọc Chiêu, liền nói, vẫn là kêu đại phu nhìn xem đi. Không cần, Kiều Di Nương lớn tiếng nói. Thanh Liên từ tiểu liền này tật xấu, mỗi lần nhật tử tới rồi liền vô cùng đau đớn, vẫn luôn là ta chiếu cố nàng, không cần phải đại phu. Phương Thanh Liên cắn răng nằm ở Kiều Di Nương trong lòng ngực, đau đến mồ hôi chảy ròng, cả người phát run. Ở đây cũng có thượng tuổi phu nhân, xem nàng bộ dáng này không thích hợp, liền nói, Thanh Liên hiện tại là thế tử phi, đại ý không được, kêu đại phu đến xem. Khai điểm dược tốt mau. Không cần, không cần, Kiều Di Nương vẫn luôn ôm Phương Thanh Liên, đối chính mình nha hoàn phân phó, mau đem thế tử phi nâng đến ta trong phòng, đánh chút nước ấm tới. Nha hoàn ba chân bốn cẳng đi lên nâng Phương Thanh Liên. Mới vừa động, Phương Thanh Liên liền hô to lên, "Nương, nương, ta đau quá a, đau quá." Huyết lưu càng mau, chỉ chớp mắt váy đều nhiễm hồng. Trường hợp này, ngốc tử đều biết không là nữ nhi ra nguyệt sự, kêu đại phu tới, Hà Dung nào còn nhẫn được, lập tức làm gã sai vặt chạy như bay đi thỉnh đại phu. Không cần đại phu, thế tử, không cần thỉnh đại phu, Kiều Di Nương cơ hồ tuyệt vọng, hỗn trướng, thế tử phi xảy ra chuyện ngươi phụ trách sao? Hà Dung cả giận nói, là nha, thế tử phi thoạt nhìn không giống tới nguyệt sự a, nhiều như vậy huyết. Đừng ra mạng người, một người phu nhân mở miệng nói. Kiều Di Nương run run một chút, giờ này khắc này, hận không thể tất cả mọi người biến mất. Phạn Linh Xu nhìn đến nơi này, nào còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Phương Thanh Liên cái này ngu xuẩn, quả nhiên di truyền Kiều Di Nương kia tùy tiện hạ, tiện tính tình. Năm đó, Kiều Di Nương nhưng còn không phải là đĩnh bụng to bị Phương Hoành Viễn nâng tiến hầu phủ sao. Đại phu liền ở tại sau hẻm, bị hai cái gã sai vặt cõng chạy tới, vội vàng đi lên cấp Phương Thanh Liên bắt mạch. Đại phu, Kiều Di Nương che che giấu giấu, tưởng cản trở đại phu bắt mạch, đem nàng kéo đi. Hà Dung ra lệnh một tiếng, gã sai vặt liền đem Kiều Di Nương kéo ra. Đại phu kinh nghiệm lão đạo, một phen mạch liền nói, ai nha, thế tử phi đẻ non lạp. Đẻ non, chung quanh phu nhân tiểu thư hai mặt nhìn nhau, Phương Thanh Liên mới gả cho Hà Dung ba ngày liền hoài thượng đẻ non. Xem ra phía trước đã thông đồng ở bên nhau, quả nhiên là di nương sinh, thật là không biết xấu hổ, Hà Dung còn lại là sắc mặt hắc đến giống đáy nồi. Hắn lại xuẩn, cũng sẽ không biết đẻ non là cái gì, nàng mang thai đã bao lâu, đại phu không biết tình, nói thẳng. Hồi thế tử, có hai tháng, cách trương,